Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh thám phiêu lưu hành động lịch sử, nguồn cội tác giả Dan Brown, diễn đọc Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Chương thứ 19. Ngay bên ngoài bức tường vải của sân khấu mái vòm, đô đốc Avila di chuyển vào vị trí ẩn kín nhờ cả mê cung giản giáo. Do ở vị trí thấp, ông ta giấu được cái bóng của mình, và lúc này ông ta ngồi thu mình chỉ cách lớp ngoài cùng của bức vách, gần phía trước thính phòng có vài phân. Im lặng, ông ta thò tay vào túi và lấy chuỗi tràng hạt. Thời gian là rất quan trọng. Nhích bàn tay dọc theo chuỗi hạt, ông ta tìm được cây thanh giá kim loại nặng trịch. Cảm thấy ngạc nhiên vì đám bảo vệ dùng thiết bị dò kim loại ở dưới nhà lại để lọt món đồ này qua mặt họ mà không hề liếc mắt đến lần thứ hai. Dùng một lưỡi dao cạo giấu trong phần thân cây thanh giá, đô đốc Avila rạch một đường chạy dọc dài khoảng 15 cm trên bức vách bằng vải. Rất nhẹ nhàng, ông ta tách thành một lối mở và nhìn qua đó vào một thế giới khác. Một cánh đồng cây cối, nơi hàng trăm vị khách đang ngả người trên những tấm chăn và đăm đăm nhìn lên những vì sao. Họ không thể hình dung được chuyện gì sắp tới. Avila mừng khi thấy hai đặc vụ cận vệ hoàng gia chọn vị trí ở phía đối diện của cánh đồng, gần góc phía bên phải của thánh phòng. Họ đứng nghiêm đến cứng đờ, kín đáo khuất trong mấy bóng cây. Trong thứ ánh sáng lờ mờ, họ sẽ không thể nhìn thấy Avila cho tới khi đã quá muộn. Gần đám cận vệ, người duy nhất nữa đứng là giám đốc bảo tàng Embra Vidan, dường như đang rất bất an khi nàng xem bài thuyết trình của Chris. Hài lòng với vị trí của mình, Avila khép vết rạch lại và tập trung sự chú ý vào cây thánh giá. Giống như hầu hết những cây thập giá, nó có hai đoạn ngắn tạo thành thanh ngang. Tuy nhiên trên cây thập giá này, hai đoạn ấy được gắn vào thân dọc bằng nam châm và có thể tháo rời được. Avila nắm lấy một đoạn ngang của cây thánh giá và dùng lực bẻ mạnh. Đoạn ngang đó rơi vào tay ông ta và một vật bé xíu rơi ra. Avila làm tương tự với đoạn bên kia, khiến cho cây thanh giá không còn thanh ngang. Giờ nó chỉ là một khối kim loại chữ nhật trên một sợi xích nặng trịch. Ông ta nhét chuỗi hạt trở lại túi cho an toàn. Chốc nữa ta sẽ cần thứ này. Giờ ông ta tập trung vào hai vật nhỏ được giấu bên trong thanh ngang của cây thập giá. Hai viên đạn bắn ở tầm gần. Avila thò tay ra sau lưng, móc vào dưới thắt lưng, lôi từ eo lưng mình ra thứ đã được ông ta giấu kín bên dưới chiếc áo vest tông. Vài năm đã trôi qua kể từ khi cậu bé người Mỹ có tên Cody Wilson thiết kế ra The Liberator, khẩu súng nhựa polymer in 3D đầu tiên, và công nghệ đã được cải tiến rất nhiều. Những khẩu súng nhựa polymer và gốm mới vẫn không có nhiều sức mạnh, nhưng bù lại những gì còn khiếm khuyết, chúng lại vẫn được sản xuất nhiều hơn bởi khả năng vô hình trước các máy dò kim loại. Tất cả những gì ta cần làm là đến gần. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ như kế hoạch, vị trí hiện tại của ông ta rất hoàn hảo. Nhiếp Chính Vương bằng cách nào đó đã có được thông tin nội bộ về sơ đồ chính xác của các sự kiện tối nay, và ông ấy đã nói rất rõ cách thực hiện nhiệm vụ của Avila. Kết quả sẽ rất dữ dội, nhưng lúc này chứng kiến khúc dạo đầu vô pháp vô thiên của Edmond Creed, Avila cảm thấy tự tin rằng những tội lỗi của mình ở đây tối nay sẽ được tha thứ. Kẻ thù của chúng ta đang phát động chiến tranh. Nhiếp Trinh Vương đã nói với ông ta, chúng ta hoặc phải giết hoặc bị giết. Đứng dựa vào bức tường phía xa, trong góc trước bên phải của thính phòng, Embra Vidan hy vọng trông nàng không buồn chồn như nàng cảm thấy vậy. Edmond nói với mình đây là một chương trình khoa học. Nhà vĩ lai chủ nghĩa người Mỹ chưa bao giờ e ngại về thái độ bài tôn giáo của mình. Nhưng Embra cũng chưa bao giờ hình dung buổi thuyết trình tối nay lại thể hiện sự đối nghịch như vậy. Edmond từ chối không cho mình xem trước. Chắc chắn sẽ có sự bất đồng với các thành viên ban quản trị bảo tàng. Nhưng những lo lắng của Embra ngay lúc này mang tính cá nhân nhiều hơn. Vài tuần trước, Embra đã tâm sự với một người rất có ảnh hưởng về việc nàng tham gia vào sự kiện tối nay. Người ấy đã quyết liệt đề nghị nàng không tham gia. Anh ấy còn cảnh báo về những nguy hiểm của việc mù quáng chủ trì một buổi thuyết trình mà không hề biết gì về nội dung của nó. Đặc biệt khi nó do nhân vật đả phá tín ngưỡng khét tiếng Edmond Creed dàn dựng. Thực tế anh ấy ra lệnh cho mình hủy bỏ, nàng nhớ lại. Nhưng ngữ điệu tự cho mình là đúng của anh ấy khiến mình quá bực, chẳng còn nghe gì nữa. Lúc này, khi Embra đứng một mình dưới bầu trời đầy sao, nàng tự hỏi liệu người ấy có đang ngồi đâu đó, tay ôm đầu xem truyền hình trực tiếp chương trình này không? Dĩ nhiên anh ấy đang xem, nàng nghĩ. Câu hỏi thật sự là liệu anh ấy có ra đòn bất ngờ hay không? Bên trong nhà thờ lớn, Edmundena, giám mục Vadespino ngồi cứng đờ bên bàn, mặt dính lấy chiếc máy tính của mình. Ông ấy biết chắc rằng tất cả mọi người ở hoàng cung gần đó cũng đang xem chương trình này, đặc biệt là hoàng tử Julian, người đầu tiên trong thứ tự lên ngôi vua Tây Ban Nha. Hẳn hoàng tử sẵn sàng nổi trận lôi đình. Tối nay, một trong những bảo tàng được tôn trọng nhất Tây Ban Nha lại hợp tác với một kẻ vô thần khét tiếng người Mỹ để phát đi thứ mà các học giả tôn giáo gọi là làm trò báng bổ, bài Thiên Chúa Giáo để thu hút công chúng. Càng đổ thêm dầu vào ngọn lửa gây tranh cãi khi giám đốc của bảo tàng chủ trì sự kiện tối nay lại còn là một trong những nhân vật có tiếng tăm nổi bật nhất và mới nhất của Tây Ban Nha, nàng Embra Vidal Kiều Diễm, một người phụ nữ suốt 2 tháng qua chiếm trọn các tiêu đề báo chí Tây Ban Nha và giành được sự quý mến của cả một quốc gia chỉ sau một đêm. Thật khó tin, nàng Vidal lại chọn mạo hiểm mọi thứ khi chủ trì màn công kích Chúa tối nay. Hoàng tử Julian sẽ chẳng còn sự lựa chọn nào khác là phê phán. Vai trò sắp tới của ông ấy với tư cách bề tôi công giáo cho vua Tây Ban Nha sẽ chỉ là một phần nhỏ trong thử thách mà ông ấy phải đương đầu khi xử lý sự kiện tối nay. Mối lo lớn hơn rất nhiều là chỉ mấy tháng trước, hoàng tử Julian đã đưa ra một tuyên bố vui mừng khiến Embra Vidal được cả nước chú ý. Ngài đã công bố việc họ đính hôn. Chương thứ 20. Robert Langdon cảm thấy rất lo lắng về hướng đi của sự kiện tối nay. Bài thuyết trình của Edmond đang tiến gần đến chỗ trở thành một sự lên án công khai đối với đức tin nói chung. Langdon thắc mắc liệu có phải thế nào đó mà Edmond quên mất rằng anh ấy đang nói không chỉ với một nhóm những nhà khoa học theo thuyết bất khả chi trong căn phòng này, mà là với hàng triệu người trên khắp hành tinh đang theo dõi trực tuyến hay không. Rõ ràng bài thuyết trình của cậu ấy được vạch ra nhằm gây tranh cãi. Langdon thấy lo lắng về sự hiện diện của chính mình trong chương trình. Và mặc dù chắc chắn Edmond không có ý lấy đoạn video là một bằng chứng, nhưng trong quá khứ Langdon từng vô tình là một điểm nóng gây tranh cãi tôn giáo, và ông không hề muốn lặp lại trải nghiệm ấy. Thế nhưng, Chris đã mở một cuộc tấn công bằng âm thanh, hình ảnh có dự tính trước nhằm vào tôn giáo. Và lúc này, Langdon bắt đầu suy nghĩ lại việc ông đã bàn luận qua loa đại khái về bức thư thoại Edmond nhận được từ giám mục Vadespino. Giọng Edmond lại vang lên khắp căn phòng. Những hình ảnh trên đầu tan thành một chùm biểu tượng tôn giáo từ khắp nơi trên thế giới. Tôi phải thừa nhận, giọng Edmond vang lên, tôi có những e dè về tuyên bố tối nay, và đặc biệt về chuyện nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến những người có đức tin. Anh ấy ngừng lại. Và vì thế 3 ngày trước, tôi đã làm một việc có phần không đúng với tính cách của mình. Trong một nỗ lực nhằm thể hiện sự tôn trọng đối với các quan điểm tôn giáo và để xem phát hiện của tôi có thể được mọi người thuộc các tín ngưỡng khác nhau đón nhận thế nào, tôi đã âm thầm tham vấn ba thủ lĩnh tôn giáo nổi bật, các học giả Hồi giáo, Thiên Chúa giáo và Do Thái giáo, và tôi chia sẻ với họ phát hiện của mình. Những tiếng rì rầm ra hiệu sự im lặng lan khắp phòng. Như tôi đoán đợi, cả ba người đều phản ứng bằng sự ngạc nhiên, lo lắng và vâng, thậm chí là giận dữ tột độ trước những gì tôi hé lộ với họ. Và dù phản ứng của họ tiêu cực, tôi muốn cảm ơn họ vì đã đón tiếp tôi rất ân cần. Tôi sẽ giữ phép lịch sự với họ bằng việc không tiết lộ tên tuổi họ, nhưng tôi muốn nói trực tiếp với họ tối nay và cảm ơn họ vì đã không tìm cách can thiệp vào bài thuyết trình này. Anh ấy ngừng lại. Có Chúa biết họ đã có thể làm như vậy. Lăng Đòn lắng nghe, kinh ngạc thấy Edmond đang đi trên một sợi dây mảnh, nhưng che giấu kín các bệ đỡ của mình khéo léo làm sao. Quyết định của Edmond gặp các thủ lĩnh tôn giáo cho thấy tư duy cởi mở, sự tin tưởng và không thiên vị, vốn không phải được biết đến nhiều ở nhân vật vị lai chủ nghĩa này. Cuộc gặp tại Montserrat lúc này, Lăng Đòn thấy nghi ngờ. Một phần là vì nhiệm vụ nghiên cứu và một phần là để diễn tập về quan hệ công chúng. Một miễn tử bài rất thông minh, ông nghĩ. Trong lịch sử, Edmond tiếp tục, nhiệt tình tôn giáo luôn trấn áp tiến bộ khoa học, và vì thế tối nay, tôi cầu khẩn các thủ lĩnh tôn giáo trên toàn thế giới hãy phản ứng bằng sự kiềm chế và thấu hiểu về những gì tôi sắp nói. Chúng ta hãy đừng lặp lại tình trạng bạo lực đẫm máu của lịch sử. Chúng ta hãy đừng phạm phải những sai lầm của quá khứ. Những hình ảnh trên trần nhà tan thành hình vẽ một thành phố cổ có tường bao, một đại đô thị hình tròn hoàn hảo tọa lạc trên bờ một con sông chảy qua sa mạc. Lăng Đòn ngay lập tức nhận ra đó là bát đa cổ, kết cấu hình tròn phi thường của nó được củng cố bằng ba bức tường đồng tâm trên các trụ bình phong có lỗ châu mai. Vào thế kỷ thứ 8, Edmond nói, thành phố Bát Đa vươn lên vị thế nổi trội như là trung tâm học thuật lớn nhất trên trái đất, chào đón mọi tôn giáo, triết thuyết và môn khoa học đến với các đại học và thư viện của mình. Suốt 500 năm, kết quả đổi mới khoa học tuôn chảy từ thành phố này là điều chưa bao giờ thế giới từng được chứng kiến, và ảnh hưởng của nó đến nay vẫn còn trong văn hóa hiện đại. Phía trên bầu trời sao xuất hiện trở lại, lần này nhiều ngôi sao mang theo tên gọi bên cạnh: Vega, Betelgeuse, Rigel, Ageba, Deneb, Aprab, Kitapha. Tên của chúng được bắt nguồn từ tiếng Ả Rập, Edmond nói. Cho đến giờ, hơn 2/3 các vì sao trên trời đều mang tên từ ngôn ngữ đó, bởi vì chúng được phát hiện bởi các nhà thiên văn học thuộc thế giới Ả Rập. Bầu trời nhanh chóng tràn ngập rất nhiều ngôi sao có tên tiếng Ả Rập, đến mức khoảng trời gần như bị nhòa đi. Những cái tên lại tan đi, chỉ để lại bầu trời mênh mông. Và dĩ nhiên, nếu chúng ta muốn đếm các vì sao, các chữ số La Mã bắt đầu xuất hiện lần lượt bên cạnh những ngôi sao sáng nhất. 1, 2, 3, 4, 5. Nhưng những con số đột ngột dừng lại và biến mất. Chúng ta không dùng số La Mã, Edmond nói. Chúng ta dùng chữ số Ả Rập. Lúc này, các chữ số lại bắt đầu, nhưng sử dụng hệ số Ả Rập. 1, 2, 3, 4, 5. Quý vị cũng có thể nhận ra những phát minh này của người Hồi giáo, Edmond nói. Và tất cả chúng ta vẫn đều đang sử dụng tên gọi Ả Rập của chúng. Từ đại số Algebra nổi lên giữa bầu trời, xung quanh là một loạt phương trình đa biến số, tiếp đến là từ thuật toán Algorithm với vô số công thức, rồi đến góc phương vị Azimuth với một số biểu đồ mô tả các góc trên đường chân trời của trái đất. Dòng chữ cứ tăng lên: thiên đề Nadit, thiên đỉnh Zenith, giả kim Alchemy, hóa học Chemistry, mật mã tiên dược Elixir, Alcohol, Alkali, số 0, 0. Khi những từ Ả Rập quen thuộc chạy qua, Langdon thầm nghĩ, thật buồn là rất nhiều người Mỹ hình dung Baghdad chỉ như một trong nhiều thành phố Trung Đông bụi bặm bị chiến tranh tàn phá trong các bản tin thời sự, mà chẳng hề biết nó từng là trung tâm sự tiến bộ khoa học của nhân loại. Cuối thế kỷ thứ 11, Edmond nói, phát hiện và khám phá tri thức vĩ đại nhất trên trái đất đều diễn ra và quanh thành phố Baghdad. Sau đó gần như chỉ cần qua một đêm, điều đó thay đổi. Một học giả kiệt xuất có tên là Hamin Adkasi, giờ được xem như là một trong những tín đồ Hồi giáo có ảnh hưởng nhất trong lịch sử, đã viết ra một loạt tài liệu rất thuyết phục, chất vấn tính logic của Plato và Aristotle, đồng thời tuyên bố toán học là thứ triết học của quỷ sứ. Việc này mở đầu cho một hợp lưu những sự kiện làm xói mòn tư duy khoa học, nghiên cứu thần học trở thành bắt buộc và cuối cùng toàn bộ phong trào khoa học Hồi giáo sụp đổ. Những từ ngữ khoa học viết trên dần tan biến và được thay thế bằng hình ảnh các văn bản tôn giáo Hồi giáo. Mặc khải thay thế cho nghiên cứu, và cho tới hôm nay, thế giới khoa học Hồi giáo vẫn đang cố gắng hồi phục. Edmond ngừng lại. Dĩ nhiên, thế giới khoa học Thiên Chúa giáo cũng không khá hơn. Những bức tranh của các nhà thiên văn học Copernic, Galileo và Bruno xuất hiện trên trần. Việc nhà thờ giết người bỏ tù và lên án một cách có hệ thống một số bộ óc khoa học xuất sắc nhất trong lịch sử đã làm chậm sự tiến bộ của nhân loại ít nhất một thế kỷ. Rất may, hôm nay, với hiểu biết tốt hơn của chúng ta về những lợi ích của khoa học, nhà thờ đã kiềm chế bớt sự công kích của mình. Edmond thở dài. Liệu có phải vậy không? Một biểu trưng quả cầu với cây thánh giá mang hình Chúa bị đóng đinh và một con rắn xuất hiện kèm dòng chữ tuyên ngôn Madrid về khoa học và đời sống. Ngay ở đây, tại Tây Ban Nha, Liên hiệp các hội y học công giáo thế giới gần đây đã tuyên chiến về công nghệ di truyền, tuyên bố rằng khoa học thiếu linh hồn và do đó cần được nhà thờ kiểm chế. Biểu trưng quả cầu lúc này biến đổi thành một vòng tròn khác, một bản thiết kế dưới dạng dàn đồ của một máy gia tốc hạt rất lớn. Và đây là máy siêu gia tốc siêu dẫn ở Texas, được đề cử là cỗ máy gia tốc phân tử lớn nhất thế giới, có khả năng khám phá được thời khắc sáng tạo. Buồn cười là cỗ máy này lại được đặt ngay tâm vành đai kinh thánh của Mỹ. Chú thích: vành đai kinh thánh Beaver Pet, khu vực không chính thức nằm ở phía đông nam và nam miền trung Hoa Kỳ, nơi đạo Tin Lành Phúc Âm rất bảo thủ về mặt xã hội, đóng vai trò lớn trong đời sống xã hội và chính trị, và việc đi lễ nhà thờ Thiên Chúa giáo của các giáo phái nhìn chung cao hơn hẳn mức bình quân của cả nước. Hết chú thích. Hình ảnh tan ra thành một kết cấu xi măng đồ sộ, hình chiếc nhẫn trải dài trên hoang mạc Texas. Cơ sở này mới chỉ hoàn thành một nửa, phủ đầy bụi rác, rõ ràng là bị bỏ dở giữa chừng trong quá trình xây dựng. Máy siêu gia tốc của Mỹ có thể thúc đẩy sức mạnh, hiểu biết của nhân loại về vũ trụ, nhưng dự án bị hủy bỏ do đội chi phí và sức ép chính trị từ một số nguồn rất đáng chú ý. Một đoạn clip thời sự cho thấy một nhà truyền giáo qua truyền hình trẻ con đang vung vẩy cuốn sách bán chạy Hạt của Chúa và giận dữ hô to: chúng ta cần tìm kiếm Chúa ngay trong lòng mình, không phải trong các nguyên tử. Tiêu tốn hàng tỷ đồng vào cái thí nghiệm ngu xuẩn này là một sự lãng phí cho bang Texas và sự sỉ nhục của Đức Chúa. Chú thích: Hạt của Chúa, tên đầy đủ tiếng Anh là Scott Baptist, It's a unit in the unsquare. What is the question? Hạt của Chúa, nếu vũ trụ là câu trả lời, thì câu hỏi là gì? Đây là cuốn sách khoa học thưởng thức ra đời năm 1993 của nhà vật lý đoạt giải Nobel Leon M. Lederman và nhà văn khoa học Dick Tracy. Sách cung cấp lịch sử ngắn gọn của ngành vật lý phân tử từ triết gia Hy Lạp Demosthenes, tiếp tục với Isaac Newton, Roger Boscovich, Michael Faraday, N. Rutherford và ngành vật lý lượng tử trong thế kỷ thứ 20. Tiếng Edmond trở lại. Những xung đột tôi vừa mô tả, trong đó sự mê tín dị đoan về tôn giáo ngụy tạo, lý do chỉ là những va chạm lẻ tẻ trong một cuộc chiến đang diễn ra. Trần nhà đột nhiên sáng bừng với một loạt hình ảnh bạo lực trong xã hội hiện đại. Những hàng rào cô lập bên ngoài các phòng thí nghiệm, nghiên cứu di truyền. Một tu sĩ tự thiêu bên ngoài một hội thảo về siêu nhân học. Các nhà truyền giáo vung nắm tay và giơ cao cuốn Sáng Thế Ký. Một con cá Giê-xu đang ăn một con cá Darwin. Những tuyên bố tôn giáo giận dữ lên án việc nghiên cứu tế bào gốc, các quyền của người đồng tính và nạo phá thai, cùng với những tuyên bố giận dữ không kém đáp trả. Lang Don nằm trong bóng tối, ông cảm nhận được tim mình đập thình thịch. Nhất thời ông nghĩ lớp cỏ dưới lưng mình đang rung rinh, như thể một đoàn tàu điện ngầm đang tiến lại gần. Sau đó, khi những rung chấn càng mạnh hơn, ông nhận ra thực tế mặt đất đang rung động. Những rung chấn sâu, rõ dần, rung rung, trào lên qua lớp cỏ dưới lưng ông và toàn bộ mái vòm rung lên vì một tiếng gầm lớn. Chú thích: con cá Giê-xu. Giê-xu Fish hay Ichthys là một biểu tượng gồm hai đường cong giao nhau. Đầu bên phải kéo dài khỏi điểm giao cắt để trông giống hình một con cá. Ichthys là viết tắt của chữ cái đầu của cụm từ tiếng Hy Lạp Jesu Christos Theo Ios Soter, dịch nghĩa là Giê-xu Christ, con của Chúa, đấng cứu thế. Giờ Lang Don nhận ra tiếng gầm đó chính là tiếng dòng thác dưới sông ầm ầm đổ về, được phát qua những chiếc loa âm thanh tần số thấp ngay bên suối cỏ. Ông cảm nhận được một màn sương ẩm ướt lành lạnh cuộn xoay ngang qua mặt và cơ thể mình, như thể ông đang nằm ngay giữa một dòng sông đang nổi cơn thịnh nộ. Quý vị nghe thấy âm thanh đó chứ? Edmond nói át cả tiếng thác nước gầm xít. Đó là sự trào dâng không thể ngăn cản được của dòng sông tri thức khoa học. Lúc này dòng nước gầm thét to hơn nữa và hơi ẩm cảm nhận được ướt nhòa trên má Lang Don. Kể từ lần đầu tiên con người phát hiện ra tên lửa, Edmond gào to, dòng sông này đã giành được sức mạnh. Mọi phát hiện đều trở thành công cụ để chúng ta tạo ra những phát hiện mới. Mỗi lần là thêm một giọt nước cho dòng sông này. Ngày hôm nay, chúng ta cưỡi lên đỉnh một ngọn sóng thần. Một trận đại hồng thủy ào ạt xô tới với sức mạnh không thể ngăn cản. Cả căn phòng rung lên dữ dội hơn. Chúng ta đến từ đâu? Edmond hét to. Chúng ta đi về đâu? Chúng ta luôn hướng đến việc tìm kiếm câu trả lời. Phương pháp tìm kiếm của chúng ta đã tiến bộ rất nhiều trong cả thiên niên kỷ. Giờ hơi ẩm và gió lùa qua căn phòng và tiếng ầm ầm của dòng sông đạt đến cao độ gần như đinh tai nhức óc. Hãy xem xét điều này, Edmond tuyên bố. Nhân loại mất 1 triệu năm để tiến bước từ việc phát hiện ra lửa đến chỗ sáng chế ra bàn xoay, rồi chỉ mất vài nghìn năm để sáng chế ra máy in, rồi lại chỉ mất vài trăm năm để tạo ra kính viễn vọng. Trong những thế kỷ sau đó, với khoảng cách rút ngắn hơn bao giờ hết, chúng ta nhảy vọt từ máy hơi nước đến ô tô chạy bằng xăng, đến tàu vũ trụ con thoi, và sau đó chỉ mất có 2 thập kỷ để chúng ta bắt đầu điều chỉnh DNA của chính mình. Chris hét to. Giờ chúng ta đo tiến bộ khoa học theo tháng, phát triển với tốc độ không sao tin nổi. Sẽ không mất nhiều thời gian cho đến lúc siêu máy tính nhanh nhất hiện nay trông sẽ như một cái bản tính. Những phương pháp phẫu thuật tiên tiến nhất hiện nay dường như sẽ trở thành thô lậu, và những nguồn năng lượng hiện nay dường như sẽ rất kỳ quái với chúng ta, chẳng khác gì dùng nến để chiếu sáng một căn phòng vậy. Dòng Edmond cùng tiếng gào thét của dòng nước trào dâng tiếp tục trong bóng tối ồn ào. Người Hy Lạp cổ đại hẳn đã phải nhìn lại hàng thế kỷ để nghiên cứu văn hóa cổ. Nhưng chúng ta chỉ cần nhìn lại một thế hệ duy nhất cũng thấy ngay những người sống mà không hề có những công nghệ chúng ta mặc nhiên có ngày nay. Tiến trình thời gian phát triển của con người đang thu hẹp lại. Khoảng cách phân tách cổ xưa và hiện đại cũng đang co lại về mức chẳng còn gì nữa. Và vì lý do này, tôi thề với quý vị rằng mấy năm tới, trong bước phát triển của loài người sẽ rất sốc, đột phá và hoàn toàn không thể hình dung nổi. Không hề báo trước, tiếng ầm ầm của dòng sông vụt tắt, bầu trời sao trở lại, cùng với đó là làn gió ấm áp và tiếng dế nỉ non. Khách khứa trong phòng dường như đều cùng thở hắt ra một lúc. Trong không khí im lặng đột ngột, giọng Edmond trở lại là tiếng thì thầm. Thưa các bạn của tôi, anh ấy nói khẽ, tôi biết quý vị ở đây bởi tôi đã hứa với quý vị một phát hiện, và tôi cảm ơn quý vị đã cho phép tôi thoải mái với phần dạo đầu. Giờ chúng ta hãy vứt bỏ những gông cùm tư duy quá khứ của mình. Giờ là lúc chúng ta chia sẻ câu chuyện phát hiện ly kỳ. Cùng với những lời này, một màn sương thấp lan ra từ mọi phía, và bầu trời phía trên bắt đầu sáng lên thứ ánh sáng trước bình minh, lờ mờ soi tỏ cửa tòa bên dưới. Đột nhiên, một ngọn đèn rọi vụt sáng và lia mạnh về phía sau sảnh. Chỉ một lúc sau, gần như tất cả khách khứa đều ngồi dậy, nghền cổ nhìn ra phía sau qua màn sương, với vẻ trông chờ sẽ nhìn thấy vị chủ nhà xuất hiện bằng xương bằng thịt. Tuy nhiên sau vài giây, ngọn đèn rọi lia trở lại phía trước căn phòng. Cửa tòa lạnh ngoảnh nhìn theo nó. Ở đó tại phía trước căn phòng, Edmond Creed đứng mỉm cười trong quầng sáng đèn. Hai tay anh tự tin đặt hai bên một cái bục mà mới vài giây trước còn không hề ở đó. Chúc các bạn một buổi tối tốt lành. Vị chủ nhà xuất chúng nhã nhặn chào trong khi màn sương bắt đầu bốc lên. Chỉ vài giây mọi người đã đứng lên, cuồng nhiệt hoan hô vị chủ nhà của mình. Langdon cũng làm theo họ, không thể kìm được nụ cười. Quả nhiên Edmond xuất hiện trong màn khói mà. Cho đến giờ, bài thuyết trình tối nay, dù đối nghịch với đức tin tôn giáo, vẫn là một thành công, táo bạo và không nao núng, như chính con người anh ấy. Giờ Langdon hiểu tại sao số người có tư duy phóng khoáng ngày càng đông của thế giới lại thần tượng Edmond như vậy. Nếu không có gì thay đổi, cậu ta sẽ trình bày tư duy của mình theo một cách ít người dám như vậy. Khi gương mặt Edmond xuất hiện trên màn hình phía trên đầu, Langdon nhận thấy anh ấy trông bất xanh xao hơn trước rất nhiều. Rõ ràng là đã được trang điểm rất chuyên nghiệp. Dù vậy, Langdon vẫn có thể nói rằng người bạn của mình đã kiệt sức. Tiếng hoan hô tiếp tục to đến mức Langdon hầu như không cảm nhận được tiếng rung trong túi áo ngực mình. Theo bản năng, ông thò tay cầm điện thoại của mình, nhưng đột nhiên nhận ra nó đã tắt. Thật lạ lùng, tiếng rung phát ra từ một thiết bị khác trong túi ông, cái tai nghe chuyển dẫn xương. Thứ dường như lúc này Winston đang nói rất to qua đó. Thật chẳng đúng lúc tí nào, Langdon kéo thiết bị ra khỏi túi áo mình và đeo nó lên đầu. Ngay khi thiết bị chạm vào xương hàm ông, giọng nói của Winston vang lên trong đầu Langdon. Sư Langdon, ngài có đó không? Điện thoại bị tắt, ngài là kênh liên hệ duy nhất của tôi, giáo sư Langdon. Có, Winston à, tôi đây, Langdon trả lời át tiếng hoan hô quanh mình. Ơn Chúa, Winston nói, xin nghe kỹ đây, chúng ta có thể gặp chuyện rất nghiêm trọng. Chương thứ 21. Là một người đã trải qua vô vàn khoảnh khắc chiến thắng trên đấu trường thế giới, Edmond Creed thường xuyên được khích lệ bởi thành tích, nhưng anh hiếm khi cảm thấy hoàn toàn hài lòng. Tuy nhiên trong thời khắc này, đứng bên cái bục nhận lấy sự tung hô cuồng nhiệt, Edmond cho phép mình tận hưởng cảm giác sung sướng mê ly, vì biết mình sắp thay đổi cả thế giới. Xin mời ngồi xuống các bạn của tôi, anh định bảo họ, điều tuyệt vời nhất vẫn chưa xuất hiện đâu. Khi màn sương tan đi, Edmond cố kìm không nhìn lên trời, nơi anh biết có hình cận cảnh khuôn mặt của chính mình đang được chiếu lên trần nhà, và cũng là cho hàng triệu người trên khắp thế giới thấy. Đây là một thời khắc toàn cầu, anh hãnh diện nghĩ, nó vượt mọi biên giới, đẳng cấp và tín ngưỡng. Edmond liếc sang trái để gật đầu tỏ ý biết ơn với Emperor Vidan, người đang quan sát từ trong góc và đã làm việc không mệt mỏi cùng anh để dàn dựng cảnh tượng này. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của anh, Emperor không hề nhìn anh. Thay vào đó, nàng đang chân chối nhìn đám đông, nét mặt nàng như một tấm mặt nạ đầy lo lắng. Có cái gì đó không ổn, em ra nghĩ khi quan sát từ bên cánh gà. Ở trung tâm gian phòng, một người cao giáo ăn mặc lịch sự đang len lỏi qua đám đông, vẫy vẫy cánh tay và tiến thẳng về phía Emra. Đó là Robert Langdon. Nàng nhận ra vị giáo sư người Mỹ qua đoạn video của Chris. Langdon đã tiến đến rất nhanh và cả hai đặc vụ cận vệ của Emra lập tức rời khỏi tường, tiến vào vị trí để chặn ông lại. Ông ta muốn gì nhỉ? Emra cảnh giác trước biểu hiện của Langdon. Nàng xoay về phía Edmond chốt cái bục, tự hỏi không biết anh có nhận thấy sự xáo trộn này không. Nhưng Edmond Creed lại không hề nhìn quan khách. Rất kỳ lạ, anh ấy lại đang nhìn thẳng về phía nàng. Edmond, có gì đó không ổn. Đúng khoảnh khắc đó, một tiếng rít chói tai vang vọng bên trong mái vòm và đầu Edmond bật ngửa ra sau. Emra kinh hãi nhìn trong khi một cái lỗ đỏ lòe loang ra trên trán Edmond. Hai mắt anh hơi đảo về phía sau, nhưng hai tay anh vẫn bám cứng lấy cây bục, trong khi cả cơ thể anh cứng đờ. Anh loạng choạng một lúc, gương mặt anh đầy hoang mang, và rồi như một cái cây đổ cục, thân mình anh lặn sang một bên và đổ ụp xuống sàn. Phần đầu lòa máu, nện mạnh xuống lớp cỏ nhân tạo khi anh chạm đất. Emra thậm chí còn chưa kịp hiểu những gì mình vừa chứng kiến, thì nàng đã cảm thấy bị đè nghiến xuống đất bởi một trong hai đặc vụ cận vệ. Thời gian đứng im, sau đó hỗn loạn. Khi ánh sáng màn hình vẫn đang chiếu hình ảnh xác Edmond đầy máu me, cả một làn sóng khách khứa chen nhau chạy về phía sau sảnh, cố gắng thoát ra trước khi có thêm tiếng súng nào nữa. Trong khi khung cảnh hỗn loạn diễn ra xung quanh mình, Robert Langdon cảm thấy như đóng đinh tại chỗ, đờ đẫn vì sốc. Cách đó không xa, bạn ông nằm nghiêng bất động, vẫn nhìn về phía cửa tọa. Lỗ đạn trên trán anh ấy đang phun đỏ lòm. Tàn nhẫn thay, gương mặt vô hồn của Edmond lại đang được chiếu sáng bởi luồng đèn rọi sáng quắc trên máy quay truyền hình, được bố trí trên một chiếc giá ba chân không có ai để ý đến, nhưng rõ ràng vẫn đang phát trực tiếp lên trên mái vòm và cả ra toàn thế giới. Như thể đang đi qua một giấc mơ, Langdon thấy mình chạy bay về phía máy quay truyền hình và bẻ ngược nó lên trời, xoay ống kính khỏi phía Edmond. Sau đó ông quay người và len lỏi qua đám đông khách khứa đang tháo chạy để hướng về phía bục và người bạn gục ngã của mình, để biết chắc rằng Edmond đã mất. Chúa ơi, tôi đã cố gắng báo với cậu, Edmond, nhưng lời cảnh báo của Winston đến trễ quá. Cách không xa xác Edmond, trên sàn phòng, Langdon nhìn thấy một đặc vụ cận vệ khom người che chắn cho Emra Vidal. Langdon vội vã tiến thẳng về phía nàng, nhưng đặc vụ kia phản ứng theo bản năng, tung người lên và hướng ra ngoài, nhảy ba bước dài và lao cả thân mình vào Langdon. Bả vai người cận vệ táng thẳng vào xương ức Langdon, đẩy hết không khí ra khỏi phổi ông và tạo ra một cơn đau bất ngờ xuyên khắp người ông, trong khi ông ngã bổ chừng về phía sau, đập mạnh xuống nền cỏ nhân tạo. Ông còn chưa kịp hít một hơi thì hai bàn tay chắc nịch đã siết cứng lấy bụng ông, vặn cánh tay trái của ông ra phía sau lưng, và một bàn tay cứng như sắt ép chặt lên gáy ông, khiến Langdon hoàn toàn bất động vì má trái bị đè nghiến xuống cỏ. Anh đã biết trước việc này xảy ra, người cận vệ quát to. Anh có liên quan gì đây? Cách đó 20 thước, đặc vụ cận vệ hoàng gia Rafa Diaz cố gắng vượt qua tường toán khách khứa đang tháo chạy để đến được vị trí chỗ bức tường, nơi anh nhìn thấy chớp đạn nổ. Emra Vidal an toàn, anh trấn an mình vì đã nhìn thấy đồng nghiệp của mình kéo nàng xuống sàn và lấy thân mình che chắn cho nàng. Thêm nữa, Diaz cảm thấy chắc chắn chẳng thể làm được gì cho nạn nhân. Edmond Creed đã chết trước cả khi chạm xuống đất. Rất kỳ lạ, Diaz nhận thấy một vị khách có vẻ đã được cảnh báo trước về vụ tấn công, nên xông về phía bục diễn thuyết chỉ một khắc trước khi có tiếng súng. Dù lý do là gì, Diaz đều biết rằng phải đợi. Thời điểm đó, anh chỉ có một nhiệm vụ, tóm cho được kẻ nổ súng. Khi Diaz đến được chỗ có chớp sáng làm lộ vị trí, anh thấy một vết rạch trên bức vách vải và thọc tay mình có lỗ hổng, xé mạnh xuống đến tận sàn và trèo ra khỏi mái vòm bước vào một mê cung giản giáo. Bên trái anh, đặc vụ thoáng thấy một cái bóng, một gã đàn ông cao lớn mặc bộ quân phục màu trắng đang chạy vội về phía lối thoát hiểm ở đầu bên kia của không gian rộng lớn này. Chỉ một thoáng sau, cái bóng đang bỏ chạy đó đã chui tọt qua cửa và biến mất. Diet vội đuổi theo, luồn lách qua những thiết bị điện tử bên ngoài mái vòm và cuối cùng cũng tung mình qua cửa để vào buồng cầu thang bằng xi măng. Anh nhìn qua lan can và thấy kẻ bỏ chạy cách hai tầng phía dưới đang chạy xoay vòng xuống với tốc độ rất nhanh. Diet đuổi theo sau hắn, nhảy qua năm bậc thang một lúc. Đầu đó phía dưới, cửa thoát hiểm bật mở rất to và sau đó đóng sầm lại. Hắn vừa ra khỏi tòa nhà. Khi Diet đến tầng trệt, anh chạy nhanh tới lối ra. Một khung cửa hai cánh có tay đẩy nằm ngang và tung toàn bộ trọng lượng của mình vào đó. Nhưng thay vì mở bung ra như những cánh cửa trên gác, cánh cửa này lại chỉ nhích một chút ít rồi chững lại. Người Diet lao dầm vào vách sắt và anh rơi sụp xuống. Một cơn đau buốt xé khắp vai anh. Anh run rẩy gượng đứng lên và thử lại cánh cửa. Nó chỉ mở ra vừa đủ để anh thoáng nhìn ra vấn đề. Lạ thay, phần tay nắm cửa bên ngoài đã được buộc chặt bằng một vòng dây. Một chuỗi hạt quấn quanh tay nắm từ phía ngoài. Diet càng thêm bối rối khi anh nhận ra mẫu mã chuỗi hạt khó quen thuộc với anh, cũng như với bất kỳ tín đồ công giáo Tây Ban Nha mộ đạo nào. Đó là một chuỗi tràng hạt. Phần hết sức lực, Diet xô cơ thể đang đau nhức của mình vào cánh cửa lần nữa, nhưng chuỗi hạt vẫn không chịu đứt. Anh chân chân nhìn lại qua cái khe hẹp, cảm thấy lúng túng cả bởi sự hiện diện của một chuỗi tràng hạt, cả bởi việc anh không tài nào bứt đứt được nó. Hô la, anh gọi to qua cửa. Hey Aguien. Im lặng. Qua khe cửa, Diet có thể nhận ra một bức tường bê tông cao và một lối đi dùng khi làm lễ khá vắng vẻ. Quá ít cơ hội cho ai đó sẽ đi ngang qua để tháo vòng dây. Không nhìn thấy sự lựa chọn nào khác, anh nắm lấy khẩu súng trong bao súng bên dưới áo. Anh lên cò súng và đẩy nòng qua khe cửa. Anh áp nòng súng vào sợi dây tràng hạt. Mình sắp nã một viên đạn và một chuỗi tràng hạt thiêng liêng ư. Que Dios me perdon. Xin Chúa tha tội cho con. Những mảnh còn lại của cây thập giá mang hình Chúa chịu nạn nhảy nhót trước mắt Diet. Anh bóp cò, phát súng vang rền trong buồng cầu thang xi măng và cánh cửa mở tung, chuỗi tràng hạt văng tung tóe. Diet loạng choạng lao tới, xông vào một lối hẹp, trong khi những hạt cườm này khắp vỉa hè xung quanh anh. Kẻ ám sát trong bộ đồ trắng đã mất hút. Cách đó 100 mét, đô đốc Luis Avila ngồi im lặng trên ghế sau chiếc Renault màu đen, lúc này đã tăng tốc rời khỏi bảo tàng. Độ bền căng của chất sợi Vectin mà Avila dùng để sâu các hạt cườm đã phát huy tác dụng, làm chậm bước những kẻ đuổi theo vừa đủ lâu, và giờ ta đã thoát. Khi chiếc xe của Avila tăng tốc về phía tây bắc, dọc theo con sông Nervion uốn khúc và biến mất trong dòng xe vun vút trên đại lộ Aban Doibara, cuối cùng đô đốc Avila mới cho phép mình thở phào. Nhiệm vụ của ông tối nay quá ư thuận lợi. Ông ta bắt đầu nghe thấy trong đầu mình những đoạn nhạc vui tươi của bài thánh ca Oria Mendi, ca từ xưa cũ của bài hát từng được cất lên trong trận đánh đẫm máu ngay tại Bilbao này. Por Dios, por la Patria el Rey. Avila thầm hát trong đầu, vì Thiên Chúa, vì Tổ quốc và Đức Vua. Tiếng thét xung trận đã bị lãng quên từ lâu, nhưng cuộc chiến thì chỉ mới bắt đầu.